Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, đột phá cực hạn. Ông, hai vòng kim sắc thái dương mãnh liệt từ hai cái tu la cái ót chỗ xuất hiện. Sau đó cấp tốc bay lên, kim sắc quang mang chiếu rọi tứ phía bát phương, đáng sợ khí tức cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương. Trùng kích quần tinh rơi xuống. Hư không cũng nổi lên từng tầng gợn sóng. Đại địa đều bị chấn động đến chìm xuống tới. Chung quanh đại thụ che trời càng là trực tiếp bị chấn nát. Phân hóa thành vì bột mịn. Thậm chí, dãy núi đều bị trùng kích điên cuồng sụp đổ ra. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, kinh thiên động địa, kinh khủng cực kỳ. Lui, lui, lui. Hai cái kia phi tiên môn thần ngưng cảnh đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vừa lui lại lui, điên cuồng nhanh lùi lại đi ra hơn ngàn dặm cự ly. Nhưng mặc dù như thế, cái kia đáng sợ khí tức vẫn như cũ dập dờn tới. Trùng kích bọn họ tâm linh cũng vì đó run rẩy. Quá đáng sợ, cái này uy năng sợ là cũng đã đạt đến thần tâm cảnh sao. Không biết người kia có thể hay không tiếp xuống. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy được đối phương trong mắt vẻ sợ hãi, cảm giác được hai cái tu la phát ra kinh khủng khí tức. Diệp Dương sắc mặt cũng ngưng trọng lên, thậm chí, hắn tâm linh cũng nhận lấy trùng kích, hơi hơi sợ run, một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ hắn toàn bộ trong lòng. Diệp Dương biết rõ, hai cái tu la bộc phát ra mạnh nhất một kích, đủ để nguy hiểm đến hắn sinh mệnh. Bất quá, Diệp Dương cũng không có xoay người bỏ chạy. Hắn mơ hồ cảm giác được, lần này cơ hội, nếu như hắn không chết mà nói, tuyệt đối có thể mượn nhờ cái này đáng sợ áp lực đột phá cực hạn. Đương nhiên, nếu như hơi không cẩn thận, hắn có lẽ cũng sẽ bị đánh giết đi. Thành bại ngay lúc này, Diệp Dương hai mắt đều là vẻ điên cuồng. Cùng lúc đó, hắn cũng điên cuồng tăng lên lực lượng. Thể nội nguyên khí giống như kinh đào hải lãng đồng dạng điên cuồng lật vọt lên. Điên cuồng phồng lên lấy. Địa ngục thiên bi lôi bị Diệp Dương thôi động đến cực hạn. Từng đạo hắc sắc lôi điện không ngừng xuất hiện. Đem Diệp Dương toàn bộ vững vàng bao vây lại. Giống như một chớp giật hình người đồng dạng. Hắc khí quanh quần, trực trùng vân tiêu. Một cỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức không ngừng từ Diệp Dương trên người bộc phát ra. Lan tràn hướng tứ phía bát phương. Chấn vỡ che trời cự mộc. Quét ngang vạn cân cự thạch. Giết. Diệp Dương mãnh liệt hét to một tiếng. Một cước đem đại địa đạp chìm xuống. Mà hắn cả người thì là mượn lực đằng không mà lên. Hóa thành một đạo chớp giật hình người. Giống như một chỉ thái cổ hung thú đồng dạng. Trực tiếp liền đánh tới cái kia hai vòng oanh sát mà xuống huyết sắc thái dương. Hải thượng sinh minh nguyệt. Quang dương xuất hiện. Minh nguyệt mới lên. Từng đạo ánh trăng trong ngần ở Diệp Dương khống chế phía dưới. Trực tiếp bao phủ hướng về phía cái kia hai vòng chấn sát mà xuống huyết sắc thái dương. Muốn tước mất đối phương lực lượng. Quả nhiên, ở minh nguyệt trùng kích phía dưới. Hai vòng huyết sắc thái dương thực lực bị tước mất một bộ phận. Nhưng còn lại vẫn như cũ thần uy kinh thiên. Vô cùng đáng sợ. Có thể tùy tiện rào sát bất luận cái gì thần ngưng cảnh đỉnh phong tồn tại. Cái này thần thông. Là hắn. Là Diệp Dương. Khi nhìn thấy Diệp Dương thi triển hải thượng sinh minh nguyệt thời điểm. Phi tiên môn hai cái kia đệ tử rốt cục biết rõ Diệp Dương thân phận. Lúc này. Bọn họ liền lên tiếng kinh hô. Oanh, cũng chính là ở bọn hắn kinh hô đồng thời. Diệp Dương cả người cũng đã đón nhận hai vòng huyết sắc thái dương. Diệp Dương hai tay rung mạnh. Vô số hắc sắc lôi điện quanh quẩn tại hắn nắm đấm thậm chí toàn bộ cánh tay phía trên. Giống như hai đầu hắc sắc thái cổ thần long đồng dạng. Phát ra trấn áp chư thiên vạn giới đáng sợ khí tức. Kinh thiên động địa. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang sau đó. Diệp Dương hai cánh tay dĩ nhiên đánh vào cái kia hai vòng huyết sắc thái dương phía trên. Tức khắc, ánh sáng chói mắt bộc phát, trong nháy mắt bao phủ tứ phía bát phương. Diệu ở tất cả mọi người con mắt, nhìn không rõ ràng quang mang bên trong Diệp Dương là tình huống như thế nào. Ầm ầm, đại địa không được nứt ra. Nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình, hố to không ngừng bị oanh đi ra. Ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian, nơi này đại địa đã bị đánh chìm một mảng lớn, giống như một to lớn bồn địa một dạng. Chung quanh cao vút trong mây đại sơn cũng không ngừng bị chấn nát, sụp đổ ra, biến thành bột mịn. Hưu, một tiếng, một đạo thân hình từ vô tận quang mang bên trong bay ngược mà ra. Không phải Diệp Dương là ai? Vừa rồi Diệp Dương, 10 phần chật vật, toàn thân quần áo đều bị vỡ vụn. Chỉ có thiên địa phục ma đồ biến ảo mà thành thiếp thân nội y che đắp lên trên người. Nếu không thì xuân quang chợt tiết. Nhưng mặc dù như thế, hắn toàn thân đều là tổn thương. Thể nội xương cốt đều không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Toàn thân huyết nhục đều bị oanh sát rách tung tóe. Đặc biệt là hắn một đôi cánh tay, lúc này đều mềm nhũn rủ xuống rơi ở bên người, hướng ra ngoài nhỏ máu. Rất rõ ràng, hắn hai tay cũng đã bị chấn đứt, từng khúc đứt gãy, mà hắn nắm đấm, càng là không có mấy khối huyết nhục, lộ ra cũng đã đứt gãy không ít. Xâm nhiên bạch cốt, oanh, oanh, ngay tại Diệp Dương bay ngược ra ngoài sau, hai cái thần ngưng cảnh đỉnh phong tu la tế ra hai vòng huyết sắc thái dương. Vậy mà cũng nổ nát ra. Diệp Dương không những cứng rắn chống được đối phương công kích, vậy mà đem đối phương thần thông đều đánh bể. Oa, oa, hai cái tu la mãnh liệt cuồng phún một ngụm máu tươi. Lại là bởi vì thần thông bị phá, tâm linh bị thương, liên tục phun máu tươi. Cùng lúc đó, Diệp Dương rơi xuống đất, từng ngụm phún ra ngoài huyết, toàn thân xương cốt vỡ vụn, lại là liền đứng lên khí tức đều không có. Cực hạn, không có đột phá, Diệp Dương không khỏi cười khổ một tiếng. Vừa mới, hắn đã đem cả người chuyển biến làm chân long chi thân, dùng mạnh nhất nhục thân đi nghênh chiến. Thậm chí, hắn liền vừa mới nhập môn kim cương bất hoại thể thần công đều thi triển ra. Nhưng mặc dù như thế, hắn toàn thân xương cốt vẫn như cũ đều bị chấn vỡ. Nếu không phải như thế, hắn nhục thân sợ là sớm liền đã bị đánh nổ, hóa thành một đám thịt vụn. Chết oan chết uổng, hai cái tu la nhanh chân đi đến. Sát ý ngập trời nhìn xem nằm trên mặt đất không ngừng miệng lớn thổ huyết Diệp Dương. Diệp Dương mặc dù ngạnh kháng bọn họ hai người mạnh nhất công kích, nhưng bọn họ 10 phần chấn kinh cùng cảm giác được sợ hãi. Vào lúc đó Diệp Dương rõ ràng cũng đã cách chết không được xa. Bọn họ được rồi không tha người, tự nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Dương. Nơi xa, Phi Tiên Môn hai cái kia đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ hữu tâm lao ra cứu ra Diệp Dương, nhưng cũng không dám. Bọn họ cùng Tu La chiến lực chênh lệch quá xa. Mặc dù Tu La bị thương, nhưng bọn họ vẫn như cũ xa không phải bọn họ địch thủ a. Nếu là lao ra, bọn họ không những cứu không được Diệp Dương, tự thân cũng sẽ bị đánh giết. Bởi vậy, bọn họ vẫn là bảo mệnh quan trọng. Mặc dù, bọn họ đều cảm thấy Diệp Dương loại này tuyệt thế yêu nghiệt chết mất có chút đáng tiếc, nhưng là vẻn vẹn cảm giác được đáng tiếc mà thôi. Cùng bọn họ lại không quen biết. Nhìn xem sát ý ngập trời, nhanh chân đi đến hai cái tu la. Diệp Dương tiếp tục tới phía ngoài phun huyết. Trên mặt tiếu dung càng ngày càng đắng chát. Liền sắp đột phá cực hạn. Hắn rõ ràng cũng đã cảm giác được bản thân cực hạn cũng đã giãn ra. Mắt thấy liền muốn bước ra một bước, nhưng một bước này, nhưng thủy chung không cách nào bước ra. Nhân loại, đi chết. Cái thứ nhất tu la đối Diệp Dương hận cực, đi tới Diệp Dương bên người, cười gằn một cước hướng về phía Diệp Dương đầu liền hung hăng đạp xuống. Một chân hàm chứa vạn quân lực lượng hung hăng đạp xuống. Nếu là dẫm ở Diệp Dương trên đầu, Diệp Dương đầu tuyệt đối sẽ giống như là một cái dưa hấu nát đồng dạng nổ tung ra. Mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức từ Diệp Dương trong lòng bay lên. Trong nháy mắt, liền tràn ngập đầy hắn tâm linh, toàn thân huyết nhục cùng xương cốt, thậm chí còn vọt vào não vực chỗ sâu tử phủ bên trong. Mắt thấy tu la chân to cấp tốc đánh xuống tới, càng ngày càng gần, Diệp Dương, chết chắc. Nhìn thấy một màn này, Phi Tiên Môn một cái đệ tử lắc đầu nói ra, oanh, nhưng, liền ở lúc này, Ngay tại Tu La chân to liền muốn dẫm ở Diệp Dương trên đầu trong nháy mắt. Diệp Dương thể nội một tầng bích chướng lại là đột nhiên bị xông phá. Ầm ầm, ở thời khắc này, thể nội kinh mạch bên trong nguyên khí đột nhiên điên cuồng bạo động lên. Long tượng chi lực cũng điên cuồng bạo tăng. 10000 long tượng chi lực, 101000 long tượng chi lực. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt tràn ngập đầy Diệp Dương toàn thân. Những nơi đi qua, Diệp Dương đứt gãy xương cốt bắt đầu cấp tốc được chữa trị lên. Thậm chí, bị đánh nát huyết nhục cũng cấp tốc mọc ra. Vù, liền ở lúc này, Diệp Dương cảm giác được bản thân rốt cục có thể động. Thế là, tại trong một chớp mắt, hắn trực tiếp dán vào mặt đất liền hoành bay ra ngoài. Ầm vang, ngay tại hắn bay ra ngoài sau, cái kia Tu La một chân cũng đã hung hăng đạp xuống tới. Nắm giữ vạn quân lực lượng chân to, trực tiếp đem đại địa đạp vỡ, xuất hiện một cái thật sâu hố to. Ầm ầm, lúc này, Diệp Dương long tượng chi lực tiếp tục tăng vọt, 10000, 108000, 20000 long tượng chi lực. Rốt cục, hắn long tượng chi lực tăng vọt đến 20000 long tượng chi lực sau đó, liền đình chỉ tiếp tục tăng vọt. Thường định đỉnh phong, nắm giữ 20000 long tượng chi lực, xa so với một chút thần ngưng cảnh tu sĩ còn muốn cường hoành. Ầm vang, cũng chính là ở thời điểm này, Diệp Dương cảnh giới buông lỏng, vậy mà nhất cử liền vọt tới thai tức cảnh cái thứ nhất đại cảnh giới thần ngưng cảnh. Sáng chói quang mang không ngừng từ Diệp Dương trên người bạo phát ra. Trực trùng vân tiêu. Một cỗ đáng sợ khí tức không ngừng từ hắn thể nội bộc phát. Cuồn cuộn bao phủ hướng tứ phía bát phương. Đại thụ che trời bị chấn nát. Vô số hung thú bị cái này đáng sợ khí tức sợ quá chạy mất. Chạy tứ phía, đại địa tức thì bị cái này khí tức đánh chìm. Nguyên bản, cũng đã đình chỉ tăng vọt long tượng chi lực. Lần thứ hai bạo tăng. Đột phá, thần ngưng cảnh nhất trọng thiên. Thật đáng sợ khí tức. Thật đáng sợ long tượng chi lực. Hai cái kia Tu La trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Diệp Dương. Bị Diệp Dương thật sâu chấn động. Giết. Nhưng rất nhanh bọn họ liền kịp phản ứng. Nguyên bản còn không có đột phá Diệp Dương cứ như vậy kinh khủng. Một khi bị hắn đột phá. Nắm trong tay lực lượng mới. Cái kia cho dù bọn họ hai người liên thủ. Đều không phải đối thủ a. Thế là. Bọn họ liền trực tiếp nhào tới. Ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Dương ha ha phá lên cười. Một cước đạp vỡ đại địa, trực tiếp nhào tới. Lần này đột phá cực hạn, thậm chí ngay cả Tu Vi cũng đã đột phá. Hắn có lòng tin đánh giết hai cái này Tu La. Bởi vì, hắn long tượng chi lực cũng đã tăng vọt đến 50000. Hơn nữa, còn đang tiếp tục tăng vọt. Kinh khủng cực kỳ, cần biết, đồng dạng thần ngưng cảnh nhất trọng thiên. Cũng chính là 10000 long tượng chi lực thôi. Cao nhất cũng chính là 10000 long tượng chi lực mà thôi a. Oanh, đại địa bị hắn dẫm bạo. Diệp Dương giống như là một cái thái cổ hung thú đồng dạng. Trực tiếp liền đụng tới. Muốn sinh sinh đem hai cái kia Tu La đụng chết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http truyuincv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.